Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của tập truyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Cái kết của câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho quý vị bất ngờ. Người ta cứ nghĩ rằng là sau khi gây tổn thương cho nhau, rời nhau và sau đó chúng ta sẽ tìm đến một hạnh phúc mới, những kỷ niệm mới để bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng mà biết đâu được cô gái tiên ngân trong câu chuyện này lại đi ngược với những gì chúng ta suy nghĩ. Vậy thì cô ấy lựa chọn cái kết ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối với Tâm An nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 6 tập cuối, Tâm An lại tiếp tục mời quý vị cùng tham khảo những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào đó tham khảo mặt hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip để có thêm kinh phí phát triển kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện 7 năm địa ngục, tác giả Hạ Vũ. Thế thì may quá. Thế cháu nghĩ thế nào về con gái của bác? Dạ thưa bác, có cái gì mà phải ngạc nhiên? Hai đứa là trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại còn quen biết nhau nhiều năm, tính cách hợp sở thích giống nhau, đều có công việc ổn định. Thế nên đến với nhau, đâu có cái gì gượng ép đâu. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu thấy ưng ý, cứ nói với hai bác một câu, để hai bác chuẩn bị cho làm đám cưới. Kìa mẹ, mẹ đang nói cái gì đấy ạ? Ngân vừa xấu hổ với Vũ, vừa giận mẹ mình bởi vì bà tự ý quyết định nên mặt cô đỏ ửng hết cả lên. Con mới về có nửa năm mà mẹ lại tìm cách đuổi con đi à mẹ? Nửa năm là lâu rồi đấy. Nhưng mà vừa rồi chắc mẹ hơi vội thật. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau trước. Yêu đương tầm nửa năm hay là một năm gì đấy, rồi tiến tới hôn nhân cũng được. Mẹ, mẹ còn nói thêm là con về đi ạ. Con không ăn uống gì nữa đâu. Thấy Ngân giận mình thật nên mẹ cô mới cười xòa cho qua chuyện. Ôi dào, không thích nghe thì thôi, mẹ không nói nữa. Chỉ là mấy câu tâm sự thân tình thôi. Sao mà con gái mẹ cứ làm quá lên. Bố con bảo mẹ nói, nên là nếu như có giận ấy, thì con phải giận ông ấy chứ. Tại sao lại giận cả mẹ? Nghe như vậy Ngân quay sang nhìn bố mình, nhưng ông lại đang cúi đầu giả vờ gắp thức ăn để tránh né ánh mắt của con gái. Ngân bất lực chẳng nói được gì hai người họ nữa, nên cô đành phải xin lỗi Vũ. Anh Vũ này, anh thông cảm nhé. Không sao đâu mà, em ăn cơm đi. Cũng may tính Vũ thoải mái nên anh không để ý mấy chuyện vặt vãnh. Bữa cơm hôm đó trôi qua trong sự ngại ngùng, chủ yếu là do những gì mẹ Ngân nói trước đó làm cô cả bữa cơm không dám nhìn Vũ thêm một lần nào nữa, bởi vì cô ngại. Sau khi ăn uống xong, bố mẹ cô bảo còn có một cuộc hẹn khác nên mới nhờ Vũ đưa cô về, rồi họ bắt xe taxi đi trước. Ngân biết thừa bọn họ cố tình muốn bày ra trò này để tạo cơ hội cho cô và Vũ có cơ hội được ở bên nhau. Nên sau khi họ đi, cô nói ngay với Vũ. Anh cứ về trước đi, em tự bắt xe về cũng được ạ. Sao phải mất công thế, cũng tiện được, để anh đưa em về. Em đang ngại anh có phải không? Dạ không. Không phải thì đừng có chối, đường xá bây giờ còn đông. Anh không làm gì em đâu, mà em sợ. Ơ kìa, ăn với chả nói. Ngân thở dài lườm Vũ. Thôi được rồi, em lại phải làm phiền đến anh vậy. Ừ, đợi anh một chút nhé, anh đi lấy xe. Vũ nói xong vui vẻ đi nhanh về phía hầm để xe. Còn Ngân đứng đợi chán nên cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Vũ là một người bạn và là một người đàn ông tốt. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này. Nhưng nếu biết bố mẹ cô có suy nghĩ gán ghép hai người với nhau thì cô chắc chắn không bao giờ để Vũ đến nhà mình thường xuyên, cũng không thân thiết với Vũ như bây giờ. Bởi vì cô chưa muốn yêu đương, chuyện kết hôn một lần nữa chưa bao giờ tính đến thì làm sao tiến tới với Vũ được. Không biết anh có xem những gì mẹ cô nói là thật hay không. Còn nếu anh thực sự xem đó là thật, rồi lại suy tính đến khả năng đó, thì sau này làm sao cô và Vũ có thể thoải mái, vui vẻ với nhau được chứ? Đúng là khiến cho cô khó nghĩ. Cùng thời gian đó ở quê, trong nhà của Dương đang ầm ĩ hết cả lên bởi vì bà Nhàn và Quỳnh cãi nhau. Bà Nhàn tức giận, cầm cốc nước lên chỉ muốn ném về phía của Quỳnh. Bây giờ cô nói thẳng luôn đi, cô có định sống ở nhà này nữa không? Bác nói cái gì mà nghe kỳ lạ thế ạ? Cháu là vợ của anh Dương, cháu không ở đây thì cháu còn ở đâu được ạ? Nếu như ở đây thì cô phải đóng gạo, góp gạo, hoặc là chí ít cô phải làm việc nhà chứ, coi sóc nhà cửa. Chứ cô định làm bà cô ở cái nhà này, hay là cô muốn làm cái gì mà suốt ngày cô chơi bời rồi ngồi ăn sẵn thế kia? Tiền thì cô không đóng, việc nhà cô không làm. Cô tưởng rằng người trong nhà này đều là ô xin của cô đi à? Đúng là trước kia con Ngân nên chuyện gì cũng không đến tay của bà. Bà cứ tưởng rằng nhà này không có nhiều việc để làm. Sau khi cô rời đi rồi, bà mới nhận ra rằng chả có căn nhà nào ít việc, chỉ có chỗ nào có người chăm lo, chỗ nào không thôi. Sau khi Ngân đi, việc nhà không có ai lo, tiền không có ai đưa, bà Nhàn và Hằng quen ỉ lại, nên bây giờ không có cô, nhà cửa bừa bộn như không có ai ở. Tiền ăn uống sinh hoạt đều là do bà Nhàn bỏ ra hết, nên bà ta mới tức giận đến mức này. Bà Nhàn không ngờ Quỳnh lại là người lười biếng và mặt dày đến mức ăn không ở không nhà họ và không chịu làm việc. Bây giờ đuổi đi, cô ta cũng không đi. Cô ta cứ ì mặt ra đấy, ngày thì đi chơi tối về nhà ngủ, hôm nào không đi chơi thì nằm không ở nhà bấm điện thoại. Nói không ngoa chứ, cô ta chính là của nợ đúng nghĩa của cái nhà này. Bác nói gì mà nặng lời thế ạ? Dù sao thì cũng là người một nhà, cháu là con dâu của bác, chứ có phải là người Dương đâu mà bác nói ra mấy lời khó nghe với cháu vậy. Để người ngoài nghe được không hay đâu ạ. Sau này bác nên cẩn thận hơn, bác nhé. Cô đang muốn tôi tức chết để chiếm luôn cái nhà này của tôi có đúng không? Bác lại nghĩ oan cho cháu, cháu không dám có mấy suy nghĩ đáng sợ như vậy đâu ạ. Thế bây giờ cô cố tình sống khốn nạn như thế này để làm cái gì? Hay đây mới chính là bộ mặt thật của cô? Bộ mặt thật với bộ mặt giả cái gì chứ bác? Cháu vẫn là cháu của ngày xưa, chưa từng thay đổi. Trước kia bác thích cháu như thế, bây giờ bác thấy cháu, bác lại chửi cháu. Nên xem lại mắt nhìn người của bác, chứ tại sao bác đi hỏi cháu ạ? Hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế này, cháu làm sao mà trả lời bác được? Quỳnh luôn giữ thái độ cợt nhà để nói chuyện với bà Nhàn. Cô ta không còn phải sợ mất lòng bà ta nữa, nên chẳng việc gì phải đóng kịch, cố gắng diễn vai một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cô còn khốn nạn không biết điều. Tôi phải bảo với thằng Dương đuổi cô ra khỏi cái nhà này. Bác cứ thoải mái. Nhưng mà cháu nói trước nhé, nếu như bác cứ ép cháu thì sau này cháu không nhẫn nhịn được đâu. Anh Dương không chỉ là con trai của bác, anh ấy còn là chồng của cháu. Bác nghĩ xem, anh ấy sẽ nghe lời của ai? Chồng con cái gì? Cô chỉ là con đàn bà lăng loạn, ở không, ăn ở đây. Chứ cô có làm gì đâu mà cô đòi làm con dâu của tôi. Mà hơn nữa nhá, con trai tôi nó chưa đăng ký kết hôn với cô đâu. Cô làm vợ của nó, nực cười. Hay nhỉ, bọn cháu chưa đăng ký kết hôn, nhưng mà ai ở trong cái làng này chả biết chúng cháu đã đến với nhau khi mà anh Dương ly hôn vợ cũ. Bác mà cạn tàu giáo máng quá, người ta lại cười vào mặt gia đình bác, chứ không phải là cười vào mặt cháu đâu ạ. Cười vào mặt gia đình tôi sao? Cô có dám nói không? Nói ra thì ai chả biết cô là đứa mặt dày cướp chồng của người khác, xong còn mặt dày ăn vạ ở nhà người ta, ăn không ngồi rồi. Danh tiếng của cháu có còn lạ gì đâu mà cháu phải sợ người ta bàn tán ạ? Bác cứ đi rêu rao thoải mái. Cháu sống nhờ ăn nhờ uống nước nhờ, chứ có sống nhờ vào ánh nhìn thiện cảm của người đời đâu bác. Thiên hạ nói gì kệ mẹ, cháu chả quan tâm. Bị người ta ghét ý, cháu cũng không chết. Không được ăn cơm, không có tiền thì cháu mới chết. Bác có hiểu không ạ? Quỳnh cứ lì ra đấy, nhưng bà Nhàn chẳng làm gì được cô ta. Bây giờ mà ra tay đánh người, có khi còn bị đánh lại, nên bà ta chỉ biết ngồi đấy thở hồng hộc tức giận. cố gắng thở thật đều để giữ bình tĩnh. Đúng lúc này Hằng đi học về, nhìn thấy mẹ mình như vậy, vội vàng chạy đến hỏi han ngay. Kìa mẹ, mẹ bị làm sao thế này? Mày đi hỏi con kia đi, nó làm mẹ sắp tức chết rồi. Mẹ lại cãi nhau với chị ta làm cái gì? Mấy lần trước bị chọc tức đến mức ốm đau liên miên mà mẹ còn chưa sợ à? Nhưng mà cứ để nó trơ mặt ra trong cái nhà mình mãi. Mẹ tức lắm. Nó không chịu đi. Mẹ tức lắm thôi Hằng ơi. Có cái gì thì mẹ phải đợi con về rồi nói chứ. Một mình mẹ ở nhà, nhỡ mẹ bị chị ta làm chuyện gì thì làm sao? Này, Hằng, sao lại nghĩ xấu về chị thế? Chị có độc địa thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở nói mồm thôi, chứ chị không bao giờ động tay động chân với người già. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thế mà em không hiểu tính của chị à? Tôi hiểu thế nào được chuyện một người lật mặt như chị? Không ngờ vừa mới đuổi được một người đáng ghét lại rước về nhà một người đáng ghét hơn. Ồ, đấy là do sự lựa chọn của mọi người. Lúc trước ấy, em cùng với mẹ em chính là những người động viên chị ở bên cạnh anh Dương để đá đít cô vợ cũ của anh ấy đi. Hai người nhiệt tình nhất cơ mà. Bây giờ lại cảm thấy tiếc nuối hay là hối hận à? Người ta gọi là đáng đời đấy. Bây giờ có than, có tham thì tất cả mọi chuyện cũng không bao giờ quay trở lại được đâu. Thế nên người ta mới có câu gì nhỉ? Giá như thời gian quay trở lại. Hằng nghe xong tức giận vô cùng. Chị diễn kịch quá hay nên cả nhà tôi mới bị lừa. Chị ăn nhờ ở đậu nhà tôi, nuốt tiền của anh trai tôi. Bây giờ chị còn không tôn trọng mẹ tôi. Chị tính sống thế này cả đời à? Chị nuốt tiền gì của anh em mà tại sao em đổ tội cho chị? Ăn bậy còn được, chứ đừng nói bậy. Nói bậy không sửa được đâu. Chị đừng có chối. Số tiền anh tôi lấy từ chỗ vợ cũ đâu, chị đưa ra đây. 100 triệu à? Ừ. Thế anh Dương chưa nói với em à? Tiền đấy anh Dương mang đi trả nợ hết rồi. Cái gì cơ? Cả bà Nhàn và Hằng cùng nhau thảng thốt. Xem ra anh ấy chưa nói gì nhờ. Chắc là sợ bị chửi. Không biết hai người có để ý không chứ. Anh Dương chính là một con nghiện cờ bạc chính hiệu đấy. Anh ấy chơi ở chỗ người ta. Đến khi thua hết thì vay tiền của người ta. Nên khi có tiền thì phải mang trả nợ thôi. Hai người nghĩ sao mà một người trọng sĩ diện như anh Dương lại chấp nhận bày mấy trò mèo để trộm tiền của vợ cũ nào? Lúc đấy bị bên chủ nợ dí quá rồi, nên anh ta mới quyết định làm liều, chứ chả có nguyên nhân nào sớt. Bà Nhàn nghe xong, bà ta bần thần, lắp bà lắp bắp. Vậy là hết sạch tiền rồi sao? Hết rồi. Nếu như còn thì dạo này con trai của bác đã không chán đời, nốc rượu suốt ngày đâu ạ. Sao cô thấy nó đâm đầu vào cờ bạc, cô không khuyên nhủ nó? Cô cứ để cho nó đốt tiền vào mấy thứ ấy hả? Cô là cô hại đời con trai tôi. Sao mà cháu hại được ạ? Đấy là do bản thân anh Dương anh ấy lựa chọn. Chứ nếu như anh ấy không thích ý, ai mà ép được. Với cả đến người thân ruột thịt của anh ấy còn không thèm quan tâm đến anh ấy, thì việc gì một người ngoài như cháu lại phải mua việc vào người. Dù sao nhé, cháu và anh Dương chỉ là người dưng nước lã thôi. Cô được lắm. Cả nhà tôi đã bị cô phá tan tành rồi. Câu khen ở trước ấy thì cháu nhận, chứ còn câu chửi đằng sau thì cháu không dám nhận. Sống trong cái nhà này mà không được như bác nói thì sớm muộn đã bị mấy người bắt nạt đến phát điên. Cháu không phải là con dâu cũ của bác. Cô ta có thể vì Dương mà nhẫn nhịn mẹ con bác. Chứ còn đối với cháu nhé, đừng hòng có chuyện nhẫn nhịn. Con người mà không sống vì bản thân mình, kết cục ấy, không thảm thì cũng thảm hơn. Bác lớn rồi, bác phải hiểu rõ mấy điều này hơn cháu chứ ạ. Bà Nhàn cảm thấy ong ong hết cả đầu. Chưa nghe xong những điều Quỳnh nói, bà ta đã lăn đùng ra ngất. Hằng lo cho mẹ nên khóc ầm lên. Cả căn nhà vốn đã loạn, nay lại càng loạn hơn. Quỳnh thở dài lấy điện thoại, lập tức gọi cho Dương. Mẹ anh lại bị ngất rồi đấy, anh mau về xem. Không nhỉ, sau này có chuyện gì lại khổ, không còn cơ hội được gần mẹ đâu. Nửa tiếng sau Dương lững thững về nhà, nhìn qua là biết hắn ta đang say rượu. Thời gian gần đây hắn ta càng ngày càng nốc rượu nhiều hơn, công việc thì ổn định, cũng không còn nữa, bởi vì bị đuổi việc do công ty cắt giảm nhân sự. Họ nói rằng Dương không đủ giỏi, để họ phải giữ hắn lại. Rơi vào cảnh thất nghiệp, cộng thêm việc ở nhà, lúc nào hắn cũng phải nghe bà Nhàn và Quỳnh cãi nhau, nên lại sinh ra tâm lý chán nản. Nếu như không đi uống rượu, thì cũng vùi đầu vào mấy sới bạc. Sao? Có chuyện gì mà cứ ầm ĩ hết cả lên thế hả? Dương bước vào trong phòng khách, thấy mẹ là bà Nhàn đang nằm gối đầu lên đùi của Hằng, thì thở phì phò, tiến lại gần nói tiếp. Mẹ không thể để cho cái nhà này nó yên được một ngày à? Các người phải để cho con thở chứ. Ngày nào cũng như ngày nào, cãi nhau suốt ngày, ai mà sống được? Bà Nhàn vốn đang thở phào vì con trai về, nhưng mà thấy con trai xong, thì bà lại muốn tăng xông, bừng bừng lửa giận. Bởi vì thằng con trai của bà, bây giờ nó đang say xỉn, cứ ngất ngất như người trên mây. Mày thấy mẹ mày leo lắt thế này, mẹ mày sắp chết ra đây rồi. Mày không hỏi han được một câu thì thôi, mày còn ở đấy mà trách tao à? Nếu không vì mày vác cái của nợ kia về nhà, thì bây giờ tao có phải khổ thế này hay không? Kìa bác, cháu còn đang ngồi lù lù ở đây đấy, tại sao bác cứ nặng lời với cháu thế nhỉ? Cô còn dám mở mồm ra nói chuyện với tôi à? Nếu như không phải tại cô thì... Rồi, bác lại bảo nếu không phải tại cháu thì nhà bác không lộn xộn như thế này chứ gì. Bác kiếm một câu khác chửi đi. Chửi như thế, nghe nó mới lạ chứ ạ. Bác cứ nhài đi nhài lại một câu thế này, chán lắm, chả có tí thú vị gì trong cuộc đời cả. Quỳnh đúng là khắc chế của bà Nhàn. Chỉ cần nói với cô ta vài câu thôi, cũng đủ để cho bà ta lên cơn tăng xông mà chết. Bà ta tức quá toan chửi nữa, nhưng mà nhịp tim lúc này càng đập càng nhanh. Bà ta sợ mình thực sự lăn ra đây mà chết bởi vì cái chuyện này, nên đành phải nhẫn nhịn xuống. Hằng lập tức ném chai dầu gió vào trong tay của mình về phía Dương. Anh để cho chị ta nói chuyện với mẹ như vậy sao? Anh phải ra dáng đàn ông một tí chứ. Anh là con trai của mẹ mà không bảo vệ được cho mẹ, thế thì anh chết đi. Anh sống làm gì cho chật đất, đồ ngu. Chai dầu đập thẳng vào trán của Dương, bởi vì hắn ta không né tránh. Nơi bị ném đỏ ửng và sưng tấy. Hắn đưa tay xoa lên trán, nhăn mặt lườm em gái. Này con kia, mày ăn nói cho cẩn thận. Dạo này thấy tao không nói gì nên mày được nước làm tới có phải không? Người được nước làm tới không phải là em đâu, mà chính là cô vợ hờ của anh kia kìa. Anh có định làm gì để giải quyết tình hình này không? Đừng để nhà mình ngày nào cũng ầm ĩ cả lên, em mệt lắm rồi. Anh trai em ý, có khi còn không đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ đến những vấn đề này đâu. Hằng ơi là Hằng. Quỳnh lên tiếng lấy tay che miệng, cứ như vậy cười khúc khích. Cô cầm cái mồm đi, đừng có ngồi lì ra đấy. Cút đi chỗ khác, cho khuất mắt tôi. Dương quay sang quát Quỳnh. Dạo này mỗi khi họ nói chuyện, nếu không phải chửi bới thì là mỉa mai nhau. Khoảng thời gian bình yên, nhất là lúc Dương đi ngủ hoặc là lúc hắn ta say quắc cần câu. Vâng, đi thì đi, tôi chả muốn ở lại đây để nghe mẹ anh chửi đâu. Quỳnh chẹp miệng đứng dậy. Lúc đi ngang qua chỗ bà Nhàn đang nằm, cô ta còn cố tình nháy mắt để chọc tức bà ta. Kết quả là Hằng lại phải chạy đi lấy chai dầu mới ném vào mặt của Dương để thoa giúp cho bà ta, giúp bà ta bình tĩnh lại. Mẹ cứ để chị ta chọc tức thế này thì làm sao mà sống được à mẹ? Con không bảo mẹ phải nhịn, chỉ cần coi chị ta như không tồn tại là được. Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi. Thật không ngờ có ngày Hằng lại nói ra được mấy câu khuyên nhủ trưởng thành như thế. Bởi vì bây giờ cô ta có suy nghĩ khác xưa rồi. Một người đanh đá sống với một người đanh đá hơn, một người cay nghiệt sống với người cay nghiệt hơn, hoặc là ầm ĩ, hoặc là ngày mai sẽ có người thay đổi. Và đối với Hằng thì cả hai điều đó đều xảy ra. Mới hơn nửa năm thôi mà Hằng đã chứng kiến đủ thứ chuyện, chứng kiến cảnh một người trở mặt và bộc lộ hết tất cả thói hư tật xấu. Người đó lại chính là người mà cô ta tin tưởng. Đâm ra tâm lý của cô ta thực sự đã hoàn toàn thay đổi. Hằng không còn ích kỷ bất chấp như xưa, Bây giờ điều cô ta mong muốn là tống được Quỳnh đi để mọi thứ được trở về như cũ. Ai mà chả biết như thế. Nhưng mà mày thấy cách nó cư xử rồi đấy. Rõ ràng nó cố tình gây sự, chưa có ai thèm động vào nó đâu. Mày đi học suốt ngày nên nhiều thứ mày không biết. Mày chỉ cần ở nhà nửa ngày với nó thôi, mày không điên lên mới lạ đấy con ạ. Tất cả là tại anh Dương đấy mẹ. Nếu như anh ấy không ngoại tình với chị ta rồi rước chị ta về thì nhà mình không phải khổ thế này. Dương nghe xong tức giận. Mày đang nói ai đấy hả? Con kia. Sau khi bị ném dầu vào trán thì Dương tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong người hắn vẫn còn men rượu, nhưng ít ra có thể hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Em đang nói anh đấy. Cái thể loại của nợ ấy là do anh mang về. Bây giờ anh nghĩ cách đi. Tống khứ chị ta ra khỏi nhà đi. Mới có nửa năm thôi mà mày thay đổi nhanh thật. Trước kia mày còn tạo cơ hội gán ghép tao với cô ta, để bọn tao ngoại tình với nhau cơ mà. Bây giờ làm theo đúng ý của mày với cả mẹ rồi đấy. Tao bỏ Ngân đến với Quỳnh, tất cả là do hai người còn gì. Đây chính là kết quả hai người chọn, nên đừng có than vãn. Hai người không phải là nạn nhân của bất cứ ai đâu, mà chính là nạn nhân của bản thân mình. Bị Dương nói trúng tim đen, bà Nhàn và Hằng đều như gà mắc tóc, đành im lặng, có cãi lại được câu nào đâu. Bà Nhàn hỏi sang một chuyện khác. Bà nãy, con kia nó nói, mày đã đem hết tiền lấy được của cây Ngân đi trả nợ cờ bạc rồi. Có đúng không hả Dương? Đúng thì sao? Tiền con lấy được thì con có quyền tiêu thôi. Mẹ nghĩ, con để tiền đấy lại cho mẹ tiêu à? Tao không bảo mày để lại cho tao, mà phải giữ lấy, để sau này nhỡ có gì bất chắc, còn có tiền mà dùng đến. Đã dùng cách không ra gì để lấy tiền của cái Ngân, thì mày phải biết đường tiêu xài cho cẩn thận chứ. Bây giờ việc làm không có, mày suốt ngày rượu chè bài bạc, sớm muộn gì cũng táng ra bại sản thôi con ạ. Tao chỉ còn có mỗi cái nhà này thôi. Mày mà tay máy động đến nhà của tao thì mày đừng có trách tao. Ừ, ai mà thèm động vào nhà của mẹ. Cứ thích sợ bóng sợ gió làm cái gì. Việc lúc nào kiếm chả được, đầy việc. Có thật không? Bây giờ cả cái làng này coi nhà mình như trò đùa vì vụ ngoại tình của mày đấy. Ai muốn thuê mày để hỏng hết cả danh tiếng của công ty người ta? Nhắc lại tao mới thấy cái Ngân nó thâm độc thật. Nó đi rồi, nó còn loan tin khắp nơi, nói mày ngoại tình. Bây giờ thì ai cũng bảo mày là một đứa sống bội bạc, sống chó má, sống không ra gì. Chẳng phải hồi trước, lúc hỏi muốn tiền hay muốn danh tiếng, mẹ bảo là muốn tiền còn gì. Làm sai thì phải chịu bị đánh giá, chứ làm sao nữa đây. Con không than vãn gì thì thôi. Mẹ ở đấy, người ta có chửi mẹ đâu, người ta chửi vào mặt con cơ mà. Mày đúng là tất cả đều là vì mày ngoại tình với con Danh kia. Nếu lúc đấy mày chịu an phận thì bây giờ nhà mình không thành ra thế này. Tao không thích cái Ngân, nhưng nó không ưa giống như con kia, mày hiểu chưa? Có nó ở đây thì tao không bao giờ phải vất vả như thế này. Con với cô ấy ly hôn rồi, mẹ nhắc đến cô ấy làm gì? Từ đấy đến giờ mày có gọi điện cho nó lần nào chưa? Mẹ hỏi làm cái gì? Hỏi để mà biết mày có gọi cho nó hay là nó có gọi cho mày không. Bọn con không liên lạc. Dương đột nhiên trở nên tức tối. Thật ra từng có vài lần anh định gọi cho Ngân nhưng mà không đủ dũng khí. Lúc ký đơn ly hôn đã hứa hẹn với nhau rồi, không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của nhau. Vậy mà mới qua mấy tháng hắn đã muốn cô quay trở lại. Là một người đàn ông, hắn tự thấy bản thân mình đã sống một cuộc đời không thể nào thất bại hơn. Mỗi sự lựa chọn đều có một cái giá đi kèm. Hắn đã tự mình chọn đi con đường phản bội lại cô, thì bây giờ có ra sao, hắn nhất định phải tự chịu. Sao mày không gọi cho nó? Tao thấy nó còn yêu mày lắm. Nếu không định tiến tới với con Quỳnh, thì mày gọi con Ngân về đi. Tính tình của con kia không tốt, nó không thể làm vợ của ai được. Tao lại già yếu rồi, cái Hằng nó còn bé bỏng, ít kinh nghiệm, làm sao có thể cáng đáng được cái nhà này. Cứ để con kia ở lại đây thì nhà mình bị lụi bại mất thôi Dương ơi là Dương. Mẹ nói hay thật, cứ làm như con gọi cô ấy là cô ấy về đây không bằng. Không xử thì làm sao biết. Tao thấy ngày xưa nó đều nhường nhịn mày, bây giờ mày chỉ cần dỗ ngọt vài câu là nó nghe theo mày thôi. Hằng nghe như vậy lập tức nói chen vào. Đúng đấy anh ạ, anh gọi chị ấy về đi. Sống với chị ấy còn hơn là sống với người không ra gì như chị Quỳnh kia. Nhưng trước kia hai người ghét cô ấy lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại gọi lại chứ? Ghét thì ghét, nhưng mà chị ấy là lựa chọn tốt nhất rồi còn gì nữa. Sự lựa chọn tốt nhất sao? Tốt nhất là bởi vì cô ấy biết nhẫn nhịn, cô ấy chịu khó đảm đang có đúng không? Lại muốn lôi cô ấy về đây để hầu hạ mấy người có đúng không? Anh bị làm sao đấy? Tự nhiên mở miệng ra nói đạo lý. Anh cứ làm như trước kia, anh là một người chồng tốt lắm không bằng. Đúng. Trước kia tao là một kẻ không ra gì, nên bây giờ tao mới muốn sống như một con người. Tao và cô ấy đã ly hôn. Đừng nghĩ đến chuyện làm phiền cô ấy. Để cô ấy sống cuộc đời của cô ấy đi. Kéo người ta xuống vũng bùn cùng với mình là hành động vô cùng bẩn thỉu. Dương dứt khoát để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Anh có thể mơ hồ trong mọi chuyện, nhưng mà riêng vấn đề này thì anh không thể nào để bản thân mình qua loa. Anh phải giữ đúng lời hứa đã từng nói với Ngân. Gớm, giờ lại muốn làm người có đạo đức à? Anh không nghĩ cho bản thân mình thì anh phải nghĩ cho mẹ và em chứ. Bà Nhàn thở dài lên tiếng. Cái Hằng nó nói đúng đấy con ạ. Con gọi cái Ngân về đây đi. Mẹ không thể nào sống với con kia thêm một ngày nào được đâu. Hai người làm như gọi thì cô ấy về không bằng. Người ta bây giờ có cuộc sống mới rồi. Giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng của mình đi. Thứ có thể gọi đi gọi về bất cứ lúc nào mà mẹ muốn ấy, chỉ có con chó thôi. Mày không muốn gọi nó về cũng được, nhưng mày phải tìm cách nào đó để giải quyết con Quỳnh đi. Con chịu thôi. Mẹ thấy rồi đấy, có đuổi cô ta cũng không đi. Nó không đi thì mày cứ để im như vậy à? Dương ơi là Dương, bảo mày làm cái gì mày cũng không chịu. Có phải là mày muốn tao tức chết mày với hài lòng có đúng không? Làm gì đến mức mà chết à mẹ? Lại còn không đến mức. Mày xem hôm nay mới chỉ nói chuyện với nó thôi mà tao suýt lên cơn đau tim rồi đây. Thế bây giờ mẹ muốn con phải làm gì? Có phải là con chưa từng nói với cô ta đâu, nhưng mà cô ta không chịu nghe lời con. Không nghe thì mày phải bắt nó nghe. Mày là đàn ông, chẳng nhẽ mày lại đi sợ một con đàn bà như nó. Mẹ muốn con ép cô ta rời đi à? Với cái tính nết như vậy, có khi chưa đuổi được người ra khỏi cái nhà này thì đã bị cô ta phá tan tành rồi. Bà Nhàn im lặng, ngẫm nghĩ, bà thấy cũng đúng. Mày xem, mày đã dây phải cái thứ gì? Cứ sống thế này, tao sẽ chết sớm. Ngày xưa đang yên ổn, tự nhiên mày đi ngoại tình. Sao mày ngu thế hả con? Mẹ đừng có nhắc đến chuyện cũ, con nhức đầu lắm rồi. Tao mới là người bị bọn mày hành hạ suốt ngày đây. Tao không đau tim thì tao nhức đầu. Mày cứ tưởng là tao sung sướng à? Thôi, con bảo là mẹ thôi cơ mà. Bà Nhàn cứ càu nhàu mãi bên tai, nên Dương tức giận, gọi Quỳnh lên để chửi. Bọn họ đang ở tầng 2. Sau khi Ngân rời đi, bà Nhàn dọn lên đây ở hẳn, còn phòng cũ của bà ta lại biến thành phòng của Quỳnh và Dương, bởi vì Quỳnh không muốn dùng lại phòng của Ngân. Gọi tôi lên đây làm cái gì đấy? Khi nãy còn chửi, xong rồi đuổi tôi đi cơ mà. Nói xong Quỳnh che tay miệng ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như cô ta vừa mới ngủ dậy. Cô xin lỗi mẹ tôi ngay đi. Ban nãy cô nói hỗn gì với bà ấy thì cô xin lỗi đi, đừng để bà ấy cằn nhằn với tôi. Ơ, sao tôi phải làm thế? Mẹ anh gây sự với tôi trước nên tôi chỉ nói lại mấy câu thôi, chứ ai rảnh rang gì mà động vào người ghê gớm như mẹ anh chứ. Bà già ghê gớm. Mẹ tôi có như thế nào cũng là người lớn trong nhà. Cô không thể nào tôn trọng mẹ tôi thì cô cút đi, cút ra khỏi nhà này đi. À, anh muốn đuổi tôi chứ gì? Tôi không đi đấy. Từ ngày tôi dọn vào đây thì anh đã xác định là phải có trách nhiệm với tôi cả đời rồi còn gì. Mới sống cùng nhau có mấy tháng thôi mà anh lại muốn đuổi tôi đi như thế này á? Đâu có được đâu. Tôi không phải là vợ cũ của anh. Tôi không dễ tính và vị tha như cô ta đâu, Dương ạ. À. Tính của Dương vốn ngang bướng, nhưng mà Quỳnh còn bướng hơn. Cãi nhau, hắn ta không nói lại được cô ta. Nói một hồi, hắn quay sang nói với bà Nhàn. Mẹ thấy rồi đấy. Con nói rồi, nhưng cô ta không chịu nghe. Thế rồi sao? Cô ta không nghe, nên mày cứ để cô ta lên mặt trong cái nhà này à? Ít ra thì mày phải cho nó thấy sức mạnh của mày chứ. Mày nói không được thì mày đánh nó, để cho nó biết ai mới là chủ của căn nhà này. Bà Nhàn cậy có con trai nên là xông tới định tát cho Quỳnh vài cái. Ấy, bác ơi, bác mà động vào người cháu là cháu không nhịn đâu đấy. Bác già yếu rồi, tốt nhất bác ở yên một chỗ đi. Lời Quỳnh chưa dứt, bà Nhàn đã tiến lại gần sát. Cô ta theo bản năng vung tay đẩy mạnh bà Nhàn ra xa. Lúc này hai người đang đứng ở ngay đầu cầu thang. Quỳnh đẩy một cái, bà Nhàn mất thăng bằng, ngã thẳng xuống dưới, mà chỉ kịp hô lên một tiếng. Sau đó dù được Dương đưa đến bệnh viện ngay, nhưng cú đẩy mạnh của Quỳnh làm cho một chân của bà ta bị gãy và có khả năng không thể nào lành được nữa. Từ đấy bà ta phải nằm liệt giường, ăn uống sinh hoạt gì cũng cần có người trợ giúp. Sau khi bà Nhàn được xuất viện về nhà được 2 ngày, thì Quỳnh bỏ đi, mang theo tất cả đồ đạc của cô ta và cả những món đồ giá trị trong nhà đi hết. Trước kia đuổi không đi, giờ thấy nhà khó khăn thì tự ý khăn gói rời đi trước khi bị làm phiền. Lúc biết Quỳnh bỏ đi, Dương không nói gì nhiều. Chỉ có bà Nhàn và Hằng là thi nhau chửi bới cô ta. Hắn đi đến căn phòng hai người từng sống cùng nhau một thời gian, thẫn thờ nhìn sự trống rỗng của căn phòng một lúc. Quỳnh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mọi thứ giữa họ dường như chưa từng tồn tại. Hắn không tiếc nuối Quỳnh, mà chỉ cảm thấy hận. Hận Quỳnh. Hắn đã làm những việc không nên làm. Vứt bỏ người không thể vứt bỏ. Đánh đổi cả lương tâm và danh dự, để rồi đến cuối cùng lại có kết cục bi thảm như thế này đây. Vài tháng sau, Ngân nghe được chuyện bà Nhàn bị ngã qua một người bạn chung của cô và Dương. Cô có gọi điện cho Dương. Cuộc gọi đầu tiên sau gần 1 năm ly hôn để hỏi chuyện. Dương có vẻ khá bất ngờ khi thấy vợ cũ gọi đến nên chẳng nói gì nhiều, chỉ trả lời những thứ được cô hỏi mà thôi. Khi cô hỏi có thể về thăm nhà và thăm bà Nhàn hay không thì Dương chỉ im lặng. Im lặng một lúc lâu. Sau đó, hắn mới dè dặt bảo cô nếu như cô thấy tiện thì về lúc nào cũng được. Hắn chỉ sợ làm phiền đến cô. Ngân định về quê Dương một mình, nhưng chẳng hiểu tại sao Vũ lại biết chuyện. Chắc là bố mẹ cô kể cho anh nghe, nên anh nhất định đòi chờ cô về. Lằng nhằng một hồi không khuyên nhủ được, nên cô đành phải nghe theo Vũ. Dạo này mối quan hệ của họ hơi lạ. Nói yêu đương thì chưa tới, nhưng chắc đang trong giai đoạn mập mờ tìm hiểu nhau. Lại còn được bố mẹ cô ủng hộ, nên gần như ai cũng nhận định hai người là một cặp. Hôm đó là chủ nhật, Ngân muốn đi sớm về sớm nên hẹn Vũ từ lúc 5 giờ sáng. Đến 8 giờ hai người đến nơi. Cô bảo Vũ lái xe đi đâu đó vài tiếng để một mình cô đi bộ vào bên trong. Cũng gần 1 năm rồi Ngân mới quay trở lại nơi này. Nhưng dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Vẫn cánh cổng màu xanh rì xét, vẫn khoảng sân lát gạch màu nâu, vẫn cây xoài rụng nhiều lá. Ngân có chút bồi hồi nhìn tất cả lại mọi thứ. Lúc rời đi cô không để ý nhiều, bây giờ quay lại đây cô mới nhận ra rằng thì ra bản thân cô lại nhớ rõ mọi thứ đến như vậy. Ngân đứng bên ngoài cổng gọi một lúc không thấy có ai trả lời, nên cô quyết định đẩy cổng đi vào bên trong. Đã nói trước với Dương trước rồi nên chắc là không có chuyện gì. Vào trong nhà, mùi thuốc nồng nặc xộc lên cánh mũi của cô. Cô chưa quen nên hơi choáng váng. Cô phải đứng tựa vào tường một lúc sau mới đỡ. Đúng lúc đấy tiếng rên rỉ khóc thút thít từ phòng ngủ của bà Nhàn truyền đến tai cô. Ngân biết có chuyện không hay nên cô chạy nhanh vào trong phòng. Bên trong, bà Nhàn đang cố gắng bò xuống giường, đũng quần của bà ta ướt một mảng lớn, nước còn chảy tong tỏng từ thành giường xuống đất. Ai? Ai đấy? Bà Nhàn yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy Ngân, bà mếu máo. Là con à? Con về thăm mẹ đi à? Dạ vâng. Ngân đặt túi quà xuống, sau đó chạy nhanh tới đỡ bà Nhàn, nằm lại lên giường. Cô biết bà ta đang muốn vào nhà vệ sinh, nên hỏi ngay. Mẹ để con mang bô, hay là chậu ra đây cho mẹ nhé? Ấy, không cần. Mẹ đang muốn lấy một cái quần khác để thay. Bà Nhàn có chút xấu hổ, nên trả lời lắp bắp. Mẹ đợi con một lát, để con đi lấy cho. Đừng cố xuống giường, nguy hiểm lắm. Sau đó Ngân mất hơn một tiếng đồng hồ để lau người thay quần áo cho bà Nhàn, sau đó giặt rũ chăn màn cho bà ta. Sau khi xong việc, cô mới cầm túi quà ban nãy đến để cạnh giường bà Nhàn. Cô lên tiếng. Dạ, con có chút quà dành cho mẹ. Bà Nhàn nhìn cô cảm động. Đến thăm mẹ là được rồi, cần gì phải mua quà cáp, rách việc thế này. Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ có vài bịch sữa với ít bánh ngọt thôi. Thật ra trong đó còn có phong bì hơn chục triệu, nhưng mà cô không nói ra. Sợ mà nói ra có khi bà Nhàn bà ngại, bà không dám nhận ý chứ. Cô không biết phải mua gì đến thăm người ốm, có mỗi bánh sữa thì đúng là không đủ, nên cô tặng luôn tiền cho Thiết Thực. Bởi vì cô biết bà Nhàn bây giờ rất cần tiền. Chỉ cần con đến là tốt rồi, mẹ chẳng cần mấy thứ kia. Mẹ cứ nhận cho con vui, con tốn công chọn từng loại bánh, loại sữa đi ạ. Ừ, mẹ nói vậy thôi, chứ làm sao mà từ chối quà của con được. Vừa rồi cảm ơn con. Nếu không có con, chẳng biết mẹ bị hành đến mức nào. Không có gì đâu mà mẹ. Đó đều là những việc mà con làm được. Mà Hằng đâu rồi ạ? Hôm nay là chủ nhật, con bé không ở nhà với mẹ à? Nó đi làm. Cả thằng Dương cũng đang đi làm. Mẹ thành ra thế này, nên hai anh em nhà nó vất vả suốt ngày để kiếm tiền. Phải có đồng ra đồng vào mà chữa trị bệnh cho mẹ. Kìa mẹ, vậy bình thường mẹ toàn ở nhà một mình sao? Mẹ đừng có xúc động quá. Ừ thì sáng cây Hằng nó nấu sẵn đồ ăn với cả chuẩn bị thuốc thang cả ngày cho mẹ. Hôm nay công ty nó có việc gấp, nên nó đi gấp quá, chưa kịp chuẩn bị cái gì. Bảo là gần trưa nó về, à mà đến bây giờ còn chưa thấy mặt mày của nó đâu. Thế mẹ ăn gì chưa? Con nấu gì đó cho mẹ nhé. Con làm phiền đến con không Ngân? Phiền gì đâu, đợi con một lát, con ra ngoài xem có gì để nấu không. Mẹ uống tạm hộp sữa, cho đỡ đói nhé, đợi con một tí. Ngân bóc sẵn bánh và sữa để lên bàn cho bà. Sau đó cô đi ra ngoài tìm gì đó để nấu. Trong nhà chẳng còn gì, chỉ có vài cọng rau và ít thịt luộc còn lại từ bữa hôm trước, nên cô quyết định đi chợ mua đồ về nấu cơm. Cô mua một đống đồ ăn, cả đồ tươi và đồ ăn sẵn, tính sơ qua có thể dùng trong một tháng cũng không hết ấy chứ. Ngoài ra còn có mấy hộp sữa dinh dưỡng, thuốc bổ và chục bịch bìm cho người già. Đi đi lại lại ba lần, cô mới bê được tất cả đồ về đấy. Sợ bà Nhàn đói nên Ngân nấu đồ ăn cho bà ta trước, bảo bà ta đợi một lát rồi quay lại chợ mua một cái xe lăn cô đã chọn từ ban nãy. Lúc thấy Ngân đưa thuốc bổ, sữa, bìm và xe lăn vào phòng cho mình, bà Nhàn nghẹn ngào, không nuốt nổi cơm. Bà cứ nhìn cô mà khóc ngất. Con mua cho mẹ nhiều đồ thế này, để làm cái gì cho phí tiền ra? Có đáng bao nhiêu đâu mẹ, mẹ đang ốm thế này mà không bồi bổ nhiều là không được đâu mẹ. Nhưng chỗ này chắc là tốn cả đống tiền đấy. À, con lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Trong này có cả phần của bố mẹ con, hai ông bà gửi lời hỏi thăm mẹ. Tiếc là bây giờ họ yếu rồi nên không đi được đường dài, nên không tiện về quê thăm mẹ. Ông bà thông gia bảo thế hả? Bà Nhàn càng khóc tợn hơn. Bố mẹ con đúng là những người tốt. Trước kia mắt mẹ bị mù nên mới không nhận ra được điều đó. Ngân à. Kìa, mẹ đừng khóc mãi thế này, làm sao mà ăn cơm rồi còn uống thuốc. Mẹ ăn đi, rồi con chỉ cho mẹ dùng mấy thứ kia nhé. Ngân lau nước mắt cho mẹ chồng cũ, Sau một hồi thì ngồi bón cơm cho bà ta luôn. Sau khi ăn uống xong, cô chỉ cho bà Nhàn cách dùng xe lăn, liều lượng thuốc uống và cả cách dùng bìm. Người bị gãy chân nằm một chỗ mà không có xe lăn hay bìm ở nhà thì cứ ở nhà một mình suốt như bà Nhàn thì sớm muộn gì cũng sinh thêm bệnh. Chắc Dương và Hằng cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng mà chưa có khả năng kinh tế để mua. Bà Nhàn có được mấy thứ đồ hữu ích thì bà cười suốt, cẩn thận cất tờ giấy cô viết liều lượng thuốc và sữa vào trong ngăn tủ, rồi bảo với cô đỡ bà ta ngồi lên xe lăn, để bà ta tập đi cho quen dần. Ngân thấy bà ta cũng vui, cô cảm nhận được tấm lòng của mình nhẹ nhõm. Bệnh tật làm cho con người ta thay đổi thật nhiều, và bà Nhàn cũng hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Ở ngoài, con còn mua sẵn mấy thùng mì, phở, cả miến, cả thịt tươi và rau tươi đấy, trứng và cả mấy thứ nữa. Con mua khá nhiều, mẹ bảo với Hằng với anh Dương, cứ liệu mà nấu nướng. Đừng để không đấy nhé, đến lúc hỏng, bỏ đi phí lắm. Con mua mấy thứ này cho mẹ là tốt lắm rồi, cần gì phải tốn nhiều tiền như thế hả con? Mẹ lại nói thế rồi, con bảo rồi, nó chả đáng bao nhiêu. Mẹ có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Con đẩy xe ra ngoài nhé. Ừ, cho mẹ ra ngoài một tí. Bà Nhàn vui vẻ gật đầu. Từ lúc xuất viện về nhà đến giờ, bà ta chưa từng được ra khỏi phòng nửa bước. Ngân đẩy bà ta ra ngoài, bật tivi lên cho bà ta xem, rồi cô quay lại phòng ngủ để dọn dẹp. Căn phòng có người ở nhưng rất lâu rồi không được dọn dẹp, nên động vào đâu cô cũng thấy bẩn. Ngân mất hơn một tiếng đồng hồ để dọn dẹp mỗi phòng của bà Nhàn. Sau đó cô ra bên ngoài thấy bừa bộn quá, cô lại thêm nửa tiếng nữa để dọn dẹp phòng khách. Nói thật là trước khi về đây cô không nghĩ mình lại làm những việc này. Nhưng nhìn tình cảnh của bà Nhàn còn tệ hơn cô tưởng tượng, cô lại không thể nào bỏ mặc bà ta được. Bà Nhàn nhìn thấy cô đang đứng suy nghĩ, bà vẫy tay gọi cô. Lại đây, con đừng dọn dẹp nữa, ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Con đến chơi với mẹ, mà mẹ bắt con làm việc thế này, mẹ thực sự áy náy. Mẹ đợi con một chút nhé. Ngân xách túi hoa quả đi rửa, gọt hết, sau đó mới đi vào, ngồi nói với bà Nhàn. Mẹ ăn đi, đều là hoa quả tươi, ngon lắm đấy. Ừ, con cũng ăn đi. Nhìn con mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả rồi, chắc là mệt lắm đúng không? Con không mệt đâu, mấy chuyện này con làm quen rồi mà. À, Ngân này, dạo này con thế nào? Công việc trên thành phố vẫn tốt chứ con? Dạ vâng ạ, tuy hơi vất một tí, nhưng mà lương thưởng con ổn lắm, nên con vẫn cố được. Ừ, mẹ biết, con có thể sống tốt, dù có ở nơi đâu. Chẳng bù cho mẹ và anh em thằng Dương. Không có con, cả nhà này cứ loạn hết cả lên. Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy. Cây Quỳnh nó bỏ đi được mấy tháng rồi. Nó là đứa không ra gì. Trước kia mọi người bị nó lừa, nên mới... Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh, mẹ đừng khóc. Chuyện đó không còn quan trọng đâu mẹ. Con không để ý gì đến cô ta nữa. Vậy, con có còn quan tâm đến mẹ và Dương không? Không có con, mọi người sống không ổn chút nào Ngân ạ. Bây giờ, ai trong nhà cũng muốn con quay về. Kìa mẹ, mẹ biết chuyện đó là không thể. Con và anh Dương đã ly hôn rồi. Con cũng không còn là con dâu của mẹ. Từ bây giờ, lúc nào con rảnh, thi thoảng con đến thăm mẹ, nếu như mẹ cho phép. Chứ nói thật là con không thể trở về, không thể sống bên mẹ hàng ngày được nữa. Ngân à, con đang còn giận mẹ chuyện ngày xưa có đúng không con? Không phải, đó đều là chuyện của quá khứ hết rồi. Con không muốn mắc kẹt ở quá khứ nữa. Ở đấy chỉ toàn là những điều tiêu cực. Mẹ cũng nên như vậy. Bây giờ mẹ phải suy nghĩ tích cực lên thì mới nhanh khỏi bệnh được. Ừ, mẹ biết. Bà Nhàn vừa khóc vừa gật đầu. Bà ta biết mình không thể nào thay đổi được quyết định của Ngân, nên cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, không thể nào ngừng khóc được. Bà Nhàn trở nên nhạy cảm hơn hẳn kể từ lúc đổ bệnh, nên Ngân phải dỗ dành mãi, bà ta mới chịu nín. Ban đầu cô chỉ định ở lại nói chuyện với bà ta thêm một lát, xong rồi cô về, nên cô mới nói với Vũ đợi cô. Giờ đến rồi mà cô không nỡ để cho bà ta ở lại một mình, nên cô quyết định ở đến khi nào Hằng hoặc là Dương về thì thôi. Cô nhắn tin cho Vũ, bảo anh về trước nếu như anh đợi cô quá lâu. Chưa kịp đọc tin nhắn thì cô lại nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động, nên cô cất luôn điện thoại. Cả Hằng và Dương về cùng lúc. Nhìn thấy cô, Dương chủ động lên tiếng. Ngân, em đến đi à? Ngân gật đầu, đang định quay sang chào Hằng, bởi vì sợ cô ta ngại, nhưng cô ta lại lên tiếng chào cô trước. Em chào chị ạ. Ngân mỉm cười và đáp lại ngay. Mẹ bảo hôm nay em phải đi làm à? Bây giờ được nghỉ và về à? À dạ không, em chỉ về một lát thôi, tí nữa em phải đến công ty. Nói xong Hằng chạy đến chỗ bà Nhàn. Thời gian qua cô ta đã thay đổi rất nhiều, thực sự là thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Hằng nhìn vào chiếc xe lăn, lập tức hỏi bà Nhàn. Cái này ở đâu ra đấy mẹ? Ừ, Ngân nó mua cho mẹ. Dương này, con bé mới mua cho mẹ cả đống đồ. Mẹ bảo là không cần tốn tiền như vậy, mà con bé cứ mua đấy. Dương xấu hổ, quay sang nói với Ngân. Anh bảo em có đến thì đến tay không? Không cần mua quà cáp gì rồi cơ mà. Thế mà em còn bày vẽ. Sao có thể đến tay không được chứ? Mấy thứ này chẳng đáng bao nhiêu. Nó có thể giúp mẹ được cái gì thì em cố gắng giúp. Anh đừng nghĩ đến chuyện trả lại đồ hay trả lại tiền cho em nhé. Em không nhận đâu. Ngân à, cảm ơn em. À thôi, hôm nay chắc là em... Ngân đang định nói mấy lời cuối để về thì nghe được tiếng động lớn từ ngoài cổng truyền đến, cứ như có ai đó đạp mạnh cổng để xông vào bên trong. Gần như ngay sau đó, có hai người chạy vào nhà cầm theo một dây xích to và đóng cánh cửa lại, dùng xích quấn liền mấy vòng quanh tay nắm cổng. Hai người đó chính là Quỳnh và Nguyên. Hằng đứng lên, định bước tới chỗ Nguyên. Anh đang làm cái quái gì thế kia? Tại sao lại đến đây cùng với chị Quỳnh? Tại sao lại khóa cổng nhà của chúng tôi? Cô cứ đứng im ở đấy. Tất cả các người, không ai được đi đâu hết. Nguyên giơ con dao về phía Hằng và mọi người. Anh đang làm cái quái gì thế kia anh Nguyên? Anh bị điên à? Mấy người nhìn mà không biết à? Còn lắm mồm hỏi chuyện. Các người đang bị cướp đấy. Thằng khốn, mày muốn chết à? Dương xông tới định ăn thua đủ với Nguyên. Anh Dương, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ trước khi định làm bất cứ thứ gì ngu ngốc. Các người đang bị bọn tôi khống chế đấy. Quỳnh ngả ngớn cầm theo dao, đi tới, thả mấy đoạn dây thừng dài ra trước mặt mọi người. Đấy, các người tự trói nhau lại đi. Tôi cho các người 5 phút. Riêng bà què kia thì không cần. Để không đấy, bà ta cũng chẳng làm được gì đâu. Mày, Quỳnh, mày... Bà Nhàn thở hồng hộc, định chửi mắng Quỳnh, nhưng thốt mãi không được một câu. Thấy như vậy, Quỳnh bật cười. Thôi, bác già ơi là bác già, bác giữ sức đấy mà thở đi, chứ không lại lăn đùng ra đấy bây giờ. Bác có còn khỏe mạnh như xưa nữa đâu, mà cứ giữ cái thói đanh đá thế nhở? Nguyên lập tức tiến tới, kề sát dao vào cổ của Hằng. Không cần phải nói nhiều, các người có tự trói không? Hay để chúng tôi phải ra tay? Hằng đang khóc nức nở, không biết phải làm như thế nào. Thấy như vậy Ngân và Dương nhìn lướt qua nhau, rồi tự cầm dây thừng lên. Bọn họ lui về đứng cạnh bà Nhàn, bảo Nguyên thả Hằng ra, rồi kéo cô ta lại gần. Chuyện đã rồi, nên bây giờ không có thời gian để mà hoang sợ, phải nghĩ cách để tất cả có thể thoát ra khỏi đây. Các người qua lại với nhau từ bao giờ? Ngay từ đầu các người đã có ý định này, hay là sau đây mới cùng nhau bàn bạc? Sau khi tất cả bị trói và hai người kia bình tĩnh lại, Ngân mới lên tiếng. Chị hỏi để làm cái gì? Tôi chỉ muốn mọi chuyện được rõ ràng. Nhỡ hôm nay có chết trong tay hai người thì tôi cũng ra đi được thanh thản nhất. Nguyên cười rất tươi, sau đó đi tới dùng con dao trêu đùa trên khuôn mặt của Ngân. Bị đẩy vào tình thế này rồi mà chị vẫn bình tĩnh gớm nhỉ? Cũng bình thường thôi. Tôi đâu bình tĩnh bằng hai người được chứ. Đi cướp mà mặt hai người cứ tỉnh bơ. Chị Ngân, chị vẫn thú vị như xưa. Nể tình chị là một người thẳng thắn, nên tôi trả lời vài câu của chị cho nó vui nhé. Quỳnh nói nhỏ bên tai của Nguyên. Vậy anh ở đây nhé, em vào trong phòng để tìm kiếm. Đợi hắn ta gật đầu, cô ta mới chạy về phía phòng ngủ của bà Nhàn. Rồi, bây giờ chị muốn hỏi gì, hỏi đi. Cậu và Quỳnh có mối quan hệ gì với nhau? Chị nhìn mà không biết à? Bọn tôi là người yêu của nhau, chứ còn là cái gì? Bắt đầu từ bao giờ? Từ lâu rồi. Chắc là trước đám cưới của chị với Dương một khoảng thời gian. Bọn tôi yêu nhau đến khi cuối lên thành phố, thì chúng tôi tạm dừng. Nhưng thi thoảng, mỗi khi có dịp, chúng tôi vẫn ở bên nhau vài đêm. Sau đó khi biết chị và chồng chị dọn về quê, tôi đã liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy về quê. Bởi vì tôi nghĩ đây chính là một kế hoạch để mà kiếm tiền. Sau khi cô ấy về, bọn tôi chính thức quay lại với nhau. Thằng khốn, đây chính là lý do anh đột nhiên bỏ đi rồi nói lời chia tay với tôi, có đúng không? Anh quen chị ta từ lâu, vậy suốt thời gian qua anh xem tôi là gì? Hằng nức nở lên tiếng. Cô sao? Cô chỉ là một con bé tôi chơi tạm trong lúc chán thôi. Nếu không vì thấy cô còn có chút giá trị lợi dụng thì tôi đã đá cô từ lâu rồi. Hằng suy sụp gục hẳn người dựa vào lưng của Dương. Mấy tháng qua cô ta đau khổ vì bị Nguyên bỏ mà không rõ lý do, còn lụy tình đến mức đứng trước cổng nhà anh ta để đợi chờ. Mấy hôm liền muốn xin anh ta quay trở lại. Thế nhưng thứ mà cô ta nhận được chính là một câu trả lời. Lợi dụng cô ta sao? Cô khóc lóc cái gì? Cứ làm như tôi bắt nạt cô không bằng. Trong thời gian yêu nhau, tôi đối xử với cô tốt phết còn gì? Mày im đi. Dương gắt gỏng và quát lớn. Ban nãy, mày bảo mày với Quỳnh có kế hoạch. Vậy kế hoạch của hai bọn mày là gì? Anh Dương, anh chưa nhận ra. Vì tiền chứ còn vì cái gì? Ban đầu bọn tôi bị lời nói dối của mẹ anh lừa. Cứ tưởng anh từ thành phố về chắc chắn là có tiền, có cả đống tiền. Nên chúng tôi muốn bòn rút một tí, cho anh dính vào cờ bạc, cũng là cách để moi tiền của anh. Nhưng có ai ngờ, anh lại khốn nạn, khốn khổ. Áo rách rồi, thế mà còn bày đặt. Sau khi biết anh đã khánh kiệt, bọn tôi phải thay đổi kế hoạch thôi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì chắc là cả căn nhà này đã là của bọn tôi rồi. Các người định lấy cả căn nhà của mẹ tôi sao? Chẳng phải Quỳnh còn có cửa hàng, tạp hóa sao? Tại sao lại tham lam, muốn chiếm luôn cả nhà của tôi? Cái cửa hàng tạp hóa đấy à? Bán từ lâu rồi. Người chủ mới chưa có định về đây xây lại, nên mới để không đấy thôi. Cái tiệm bán đấy, thì cô ta ấy à, đã tiêu gần hết tiền rồi. Chủ yếu là để trả nợ, nên phải mò về đây, để cùng với tôi lừa các người. Bảo sao? Tôi có đi qua nhưng không thấy động tĩnh gì. Thì ra, đó là một kế hoạch sao? Ngân cứ lầm bầm trong miệng, nghĩ kỹ lại cô chợt nhận ra, Nguyên ít đến nhà Dương, để gặp Hằng sau khi mà Quỳnh trở về. Bà Quỳnh cũng chẳng mấy khi có mặt mỗi khi Nguyên đến, trừ lần bọn họ gặp mặt trước cổng nhà khi có cả cô, cả Hằng và Dương. Hai bọn họ nhảy vào phá rối trong lúc gia đình họ đang rối ren và đứng trước bờ vực đổ vỡ, nên mọi thứ càng dễ dàng hơn đối với họ. Dương lúc này mỉm cười tự giễu. Các người giỏi thật, ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà không ai biết gì. Còn lừa được cả nhà tôi. Tỉnh đầu với chả tiếc nuối cái quái gì chứ. Dương bị lừa từ ngày xưa rồi, chứ không phải là sau khi về đây hắn mới bị lừa. Lúc Ngân nhắc, hắn ta đáng nhẽ ra phải nghe lời cô mới đúng. Quá khen. Nguyên cười khoái trá. Kế hoạch của bọn tôi sẽ rất hoàn hảo nếu như mẹ anh không bị ngã. Việc ngoài ý muốn các người nhắc đến là Quỳnh đẩy mẹ tôi ngã cầu thang, có đúng không? Chứ còn gì nữa, bọn tôi sợ mấy người kiện Quỳnh hoặc là báo công an nên mới trốn đấy. Nhưng trốn vài tháng, chúng tôi chả thấy có động tĩnh gì, nên tôi mới nghĩ đến một khả năng là nhà các người khánh kiệt rồi, chẳng còn tiền nữa. Bởi vì kiện cáo thực sự mất rất nhiều tiền. Các người nghĩ đúng rồi đấy. Bọn tôi chẳng còn gì đâu. Nên các người có muốn trộm, bây giờ chẳng có gì để trộm đâu. Sao lại không? Căn nhà này bây giờ mang bán đi chắc phải được một khoản tiền kha khá. Với cả tôi nghe nói mẹ anh có tiền tiết kiệm. Hôm nay nếu không tìm được thì chắc chắn chúng tôi ở đây đến lúc nào tìm được thì thôi. Không tìm được cả hai thứ thì nhất định phải tìm thấy một thứ. Nghe đến đây Quỳnh và Nguyên phát điên. Họ đã vì hai người mà làm nhiều thứ như vậy, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có cái chuyện gì hết. Tiền mất tật mang, đã bị lừa rồi còn bị dồn đến đường cùng. Nguyên và Quỳnh đã dám cầm dao đến đây cướp thì chắc chắn mang tâm lý không còn gì để mất. Ai mà biết chúng nó có nổi điên lên để làm hại tất cả mọi người hay không. Tao không có tiền tiết kiệm. Bà Nhàn cố gắng lên tiếng. Từ nãy tới giờ, giọng của bà đã lạc đi cả bởi vì đang khóc. Cái gì cơ? Tôi nghe Quỳnh nói rằng bà khoe với mấy bà hàng xóm là bà có sổ tiết kiệm mấy trăm triệu cơ mà. Không có đâu. Tao chỉ nói dối. Bởi vì sĩ diện thôi. Cái gì cơ? Đây cũng chính là lời nói dối của bà. Mẹ kiếp, bọn tôi bị bà già lừa rồi. Mới đầu Nguyên và Quỳnh nghĩ vợ chồng Dương từ thành phố về thì phải có của ăn của để. Lúc Dương cho Quỳnh tiền, cô ta lại càng tin vào điều đó. Bình thường nói chuyện với bà Nhàn và Hằng, họ bảo là Dương chưa mất hết tất cả. Nên kể cả tin anh phá sản bị lộ ra ngoài thì Quỳnh cũng không bỏ đi. Ai ngờ tất cả đều là bánh vẽ. Đến cả cái cuốn sổ tiết kiệm này cũng bị lừa nốt, thì số hai tên lừa đảo này đúng là khốn nạn. Hai người tin mẹ tôi có sổ tiết kiệm và sổ đỏ nên mới làm đến mức này sao? Bà ta có không? Bà ta giấu nó ở đâu? Giấu ở đâu á? Tôi... Quỳnh bất ngờ chạy từ phòng của Hằng ra và nói lớn. Em tìm khắp nơi rồi, chả thấy cái gì cả. Không thấy thật sao? Có khi nào mụ già này giấu ở trên tầng không? Vậy thì bây giờ phải tháo đống xích này ra. Nguyên và Quỳnh nhìn cánh cửa bị quấn mấy vòng dây xích, tự nhiên thấy bản thân mình ngu ngốc khi làm ra cái chuyện khóa cửa ngu ngốc này. Dương đột nhiên cười lớn. Các người có lên trên đấy tìm, cũng không tìm thấy được gì đâu. Làm gì có sổ tiết kiệm, chẳng có cuốn sổ đỏ nào hết. Ý của anh là sao? Ý tôi là sổ tiết kiệm chỉ là một câu nói dối. Còn sổ đỏ tôi mang đi cắm rồi. Các người nghĩ nhà tôi lấy tiền đâu ra để chữa trị chân cho mẹ tôi trong suốt thời gian qua? Giờ nhà tôi chẳng còn gì để cho các người lấy đâu. Cái gì cơ? Cái gì? Sao mà hai người ngạc nhiên thế? Hai người thông minh lắm cơ mà. Đáng nhẽ ra phải đoán ra chuyện này ngay từ đầu rồi chứ. Quỳnh tức giận hét lớn. Câm mồm đi, các người câm mồm đi. Tôi phải mạo hiểm đến tận đây làm ra tất cả mọi chuyện này mà các người dám bảo với tôi những điều tôi làm đều là vô nghĩa sao? Mẹ kiếp, hôm nay các người không xong với tôi đâu. Quỳnh cầm theo con dao xông tới, định kéo Ngân đứng dậy để cho cô một bài học. Nguyên giữ tay của cô ta lại. Đừng có làm càn, em mà đâm người ta là thêm cái án hình sự đấy. Tôi không quan tâm. Không quan tâm cho bản thân cô thì cô phải nghĩ đến người khác. Tôi không muốn dành phần đời còn lại để bóc lịch trong tù. Cái đồ thỏ đế. Nguyên và Quỳnh bắt đầu cãi nhau. Ở phía kia, Ngân thấy đã đến lúc nên liếc mắt ra hiệu cho Dương. Hai người cùng dùng khẩu hình đếm đến ba rồi cùng nhau đứng dậy, chạy thẳng về phía trước. Sợi dây thừng trói cả hai đã bị đứt. Ban nãy nhân lúc nói chuyện với Nguyên, Ngân đã dùng cây kéo nhỏ để trong túi quần cắt dây trói của cô và Dương. Cây kéo này ban nãy cô dùng để sắp xếp đồ cho bà Nhàn. Lúc vội quá cô cất luôn vào trong túi. Ai ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến. Ngân và Dương cởi trói được một lúc nhưng vẫn chờ đợi cơ hội để vùng lên. Khi thấy hai người kia cãi nhau, họ biết cơ hội đã đến nên xông tới muốn cướp dao lại. Ngân vừa vật lộn với Quỳnh vừa hét ầm lên kêu cứu. Gần như ngay lập tức cửa nhà bị một lực lớn đập mạnh vào. Liên tục vài lần cho đến khi hai bên cánh cửa đều bị phá. Công an đã ập vào. Ban nãy sau khi được cởi trói, cô có nhắn tin cho Vũ, nhờ anh báo công an giúp cô. Cô không biết bọn họ đến lúc nào, nên cô mới hét lên để báo hiệu cho họ và đánh đồng cho hàng xóm nếu công an chưa đến. Khi công an và Vũ đi vào, Ngân thực sự bị sự xuất hiện của họ làm cho sao nhãng, nên để cho Quỳnh cướp lại con dao. Cô ta uy hiếp cô, muốn dùng cô để chạy trốn, mặc cho Nguyên đã bị bắt. Không được động đến cô ấy. Cả Vũ và Dương cùng nhau kêu lớn và xông về phía của Quỳnh. Và đây chính là hình ảnh cuối cùng Ngân còn nhớ trước khi cô ngất lịm đi. Đêm đó khi tỉnh lại, Ngân được người ta nói rằng Dương bị thương nặng, đang nằm cùng một bệnh viện với cô. Lúc anh và Vũ xông vào cứu cô từ tay của Quỳnh, anh đã bị cô ta đâm một nhát. Tuy không trúng mấy cơ quan quan trọng, nhưng lại bị rất sâu, mất rất nhiều máu. Bà Vũ cũng đang nằm viện cùng với bọn họ. Anh bị dao sượt qua vài chỗ, nhưng may mà không sâu, chỉ bị chảy ít máu và bị bầm tím. Ngân đi thăm Dương trước. Lúc đến nơi, bà Nhàn và Hằng đều đang ở đó. Cô chẳng biết nói gì, nên chỉ cảm ơn anh rồi dặn anh phải cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để mau chóng khỏe lại. Lúc định rời đi thì Hằng lại nói chuyện với cô. Chị Ngân, sau này chị có đến thăm anh em nữa không? Tất nhiên rồi, bao giờ có thời gian chị đến thăm anh ấy. Tại sao lại bao giờ có thời gian chị mới đến? Chị không ở bên anh em hàng ngày được sao chị? Không được, bây giờ chị không tiện làm mấy việc đấy. Ban nãy chị nhờ một người bạn thuê người đến chăm sóc cho anh ấy rồi, em yên tâm. Ý của Hằng muốn hỏi ai chả hiểu, câu trả lời của Ngân muốn thể hiện điều gì ai cũng nhìn thấy. Sau đó không ai giữ cô lại nữa. Sau khi nãy anh không nói gì với chị ấy chứ? Nếu như anh giữ chị ấy lại, chắc chắn chị ấy sẽ ở lại với anh. Không đâu. Không cái gì? Cô ấy không ở lại. Anh không còn tư cách gì để níu kéo, thì đừng làm cô ấy khó xử. Sau này có thể làm bạn bè bình thường với nhau đã là tốt lắm rồi. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Dương, Ngân lên tầng trên để thăm Vũ. Cô vào phòng đúng lúc anh đang làm gì đó trên laptop, nên cô nhắc nhở. Anh đang nằm viện mà lại muốn phá sức khỏe của mình đi à? Còn chút công việc anh cần phải giải quyết. Em mới đi đâu về đấy? Em đang nằm viện, anh quên rồi à? Ừ. Anh cứ tưởng em mới đi đâu về chứ. À, em mới đi thăm Dương về. Anh ấy nằm ở ngay phòng ở tầng dưới. Em tha thứ cho anh ta rồi sao? Vũ mím môi hỏi cô, nói xong còn không dám nhìn cô, để đợi câu trả lời mà anh phải quay mặt đi. Anh toàn hỏi mấy câu kỳ lạ, hỏi như thế em biết trả lời thế nào chứ? Xem ra em tha thứ cho anh ta thật rồi. Không có, em chỉ đến cảm ơn anh ấy thôi. Có thật không? Em nói thật, em mới nhờ một người tìm một người chăm sóc để lo cho anh ấy. Vũ không giấu được niềm vui nhưng lại không dám cười, nên mặt của anh cứ nghệt ra, trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Cô biết thừa anh đang nghĩ gì, đang định trêu anh vài câu thì anh lại hỏi cô. Em còn nhớ bức thư anh từng đưa cho em hôm tốt nghiệp cấp 3 không? Sao bây giờ anh lại nhắc đến bức thư ấy? Em cứ trả lời đi, em có nhớ không? Thư sao? Ngân đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau cùng cô à lên một tiếng. Em nhớ hôm tốt nghiệp anh đưa cho em thứ gì đó, nhưng lúc đấy mọi người xung quanh đông quá, em không để ý nên nhét luôn vào sổ lưu bút. Bây giờ không biết có còn không. Đấy là bức thư anh bảo có phải không? Ừ. Em không nhớ được thì chắc là chưa mở ra đọc. Đúng là không trách em được, mọi chuyện trôi qua từ lâu lắm rồi. Vậy trong đấy có thứ gì quan trọng mà đến bây giờ anh còn nhớ sao? Ừ. Thế thì anh nói luôn cho em nghe đi. Nói với người thật chẳng hay hơn là nói qua thư à? Đâu có giống nhau. Thôi, em không cần để ý đâu, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh không sao đấy chứ? Không sao, vết thương ngoài da ấy mà, mấy ngày nữa là anh khỏi thôi. Vậy em có cần tìm lại bức thư kia để đọc nữa không? Không cần, không cần đâu. Tuy anh nói vậy là không cần, nhưng ngẫm lại nhìn vẻ mặt của anh khi nói câu đấy, Ngân cảm thấy rất là buồn. Cô quyết định về nhà lục lại đống đồ cũ. Cô không có thói quen tích cóp đồ đạc, nhưng có những kỷ vật, những kỷ niệm quan trọng cô luôn cất giữ từ những năm cấp 2, cấp 3 đến bây giờ. Trong hộp đồ cũ của Ngân có một chiếc điện thoại nắp gập vài tấm bưu thiếp, vài tấm ảnh, một chiếc hộp nhỏ và một cuốn sổ lưu bút. Ngân mở sổ ra xem thì thấy có một bức thư Vũ đã viết cho cô. Cô ngắm nhìn bức thư một hồi lâu, sau đó hồi hộp mở thư ra đọc. Ở một nơi khác, Vũ đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Ngân. Anh mở ra đọc, khóe miệng cong lên, ánh mắt toàn là ý cười. Câu hỏi từ mấy mấy năm trước cuối cùng cũng có lời hồi đáp. Đúng là sự chờ đợi không hề uổng phí chút nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì đến cuối cùng thì chúng ta đều tin nhân quả có thật, và những ai làm việc sai trái đều phải nhận đích đáng những gì cần nhận. Và những người sống tốt thì cho dù có đi tới đâu cũng đều sống tốt, đúng không quý vị? Giống như cô gái tên Ngân trong câu chuyện này, sau bao nhiêu năm vất vả chăm lo cho người chồng của mình suốt 8 năm, vậy mà đến cuối cùng cô còn bị lừa 100 triệu nữa mới có thể ly hôn được với Dương. Nhưng mà đến cuối cùng thì cô đã có hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều bởi vì luôn đồng hành cùng với Tâm An. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện gì nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.